Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Nhân tộc đem diệt. Chương 38: Nhân tộc đem diệt. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 38: Nhân tộc đem diệt. Nhưng là ngươi cũng không có lựa chọn trực tiếp đột phá kim đan cảnh, mà là lựa chọn tiếp tục áp chế tu vi, bởi vì ngươi cảm giác được trong cơ thể mình linh khí chất lượng còn có thể tăng thêm một bước. Thứ 13 năm, trước ngươi gieo xuống nuôi nguyên cỏ đã lần nữa thành thục. Tiếp tục luyện chế dưỡng nguyên đan, ngươi bỏ ra thời gian 3 tháng, luyện chế trọn vẹn hơn 100 mai dưỡng nguyên đan. Ngươi đem những năm này tích lũy xuống dư thừa 2000 mai luyện phủ đan toàn bộ sớm giao cho Lư Nguyên Võ. Sau đó ngươi nói cho bất luận kẻ nào đừng tới quấy rầy ngươi. Làm xong hết thảy chuẩn bị về sau, ngươi tiến vào linh điền phúc địa. Thứ 14 năm, khoảng cách ngươi bế quan đã kéo dài dòng dã 6 tháng. Ngươi ngồi ở nhà tranh bên trong, quanh thân tràn đầy nồng nặc linh khí. Những linh khí này như là tia nước nhỏ bình thường, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của ngươi. Trong cơ thể của ngươi, tràn đầy như là chảy nhỏ giọt suối nước giống như kéo dài linh khí. Những linh khí này tại trong kinh mạch của ngươi ghé qua. Mỗi lần ghé qua, đều phảng phất ánh mặt trời chiếu sáng bình thường thoải mái dễ chịu. Trong cơ thể ngươi linh khí không ngừng áp xúc, cô đọng, ngày qua ngày, tháng qua tháng, ngươi như là tảng đá bình thường, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Tất cả của ngươi tâm tư đều ở đây kia kéo dài không dứt linh khí cọ rửa bên trong. Ngươi rõ ràng, đây là trúc cơ đến kim đan một bước trọng yếu. Đây là ngươi chỗ trả giá cố gắng, muốn đạt được hồi báo thời khắc. Lúc này ngươi đã bế quan mấy tháng. Mấy tháng đến ngươi không ăn không uống. Mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần trở nên càng thêm phấn chấn. Ngươi cắn chặt răng, kiên trì không ngừng mà dẫn dắt đến linh khí, để bọn chúng tại chính mình trong kinh mạch cọ rửa, tu luyện. Cuối cùng, ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, người phúc linh tâm trí dự cảm được bản thân muốn đột phá. Ngay sau đó, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, từ trong cơ thể của ngươi tán phát ra, bay thẳng vân tiêu, chiếu sáng toàn bộ linh điền phúc địa, phảng phất sấm mùa xuân ở trong lòng nổ vang. Lại phảng phất măng mùa xuân bỗng nhiên toát ra nhọn nhi. Đột nhiên có một cỗ cảm giác huyền diệu bạo phát đi ra. Bay thẳng ngươi linh đài. Kia là kim đan lực lượng. Trải qua ngươi hơn 10 năm cố gắng, cuối cùng thành tựu kim đan cảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nắm chặt song quyền, như mộng huyễn bọt nước giống như, lẩm bẩm nói. Cái này liền kim đan cảnh giới rồi. Có đôi lời nói thế nào? Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần lần này mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh thanh toán đầy đủ tài nguyên, ngay lập tức sẽ có thể thành tựu kim đan kỳ. Tô Tỉnh cố nén kích động trong lòng, tiếp tục hướng xuống mô phỏng. Ngươi trở thành một tên vinh quang kim đan kỳ tu sĩ. Thực lực mức độ lớn tăng lên, ngươi bế quan kết thúc, trở lại thế giới hiện thực. Đại hạ cao tầng quân đội biết được ngươi xuất quan tin tức sau kích động dị thường. Bọn hắn ngay lập tức tìm được ngươi. Đến đây cùng ngươi kết nối vẫn là Cận Tòng Tiết ông ngoại Lư Nguyên Võ. Hắn xem ra tâm tình có chút nặng nề. Trong lòng ngươi giật mình, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Lư Nguyên Võ nói cho ngươi chiến sự tiền tuyến căng thẳng, trấn yêu quan tùy thời đều có thể bị công phá. Liền ngay cả Cận Tòng Tiết đều đã bản thân bị trọng thương, mà lại bây giờ phó bản trung lưu ra trị liệu dược tề càng ngày càng ít, tiền tuyến các chiến sĩ đã không đủ sử dụng. Người nghe vậy trầm mặc lại. Người biết giờ phút này khoảng cách cự thú đột kích toàn bộ đại hạ quốc bị hủy diệt đã không đến thời gian một năm, nhưng người vẫn muốn thử xem nương tựa theo cố gắng của ngươi, phải chăng có thể kéo dài cự thú công phá trấn yêu quan thời gian? Bởi vì dựa theo trước kia mô phỏng kinh nghiệm đến xem, thứ 14 thâm niên, trấn yêu quan cũng đã bị công phá mới đúng. mà lần này sở dĩ Tiền Tuyến có thể quá nhiều kiên trì một năm rưỡi này chờ thời gian. Có lẽ cũng là bởi vì những năm này ngươi nhân tộc cung cấp lượng lớn đan dược ủng hộ. Mười mấy năm qua, ngươi luyện chế hơn vạn mai luyện phủ đan. Đồng thời vì toàn bộ nhân tộc mang đến tiếp cận 2000 danh tông sư cấp chức nghiệp giả. Tông sư cấp chức nghiệp giả, mặc dù không phải đứng đầu chiến lược, nhưng tuyệt đối là trấn yêu quan Tiền Tuyến bên trên trụ cột vững vàng. Người biết, bằng ngươi thực lực, muốn đánh bại những cái kia cường đại yêu tộc cơ bản không có khả năng. Cho dù ngươi đột phá kim đan kỳ, nhưng vẫn như cũ có ngày nhưỡng có khác. Bởi vậy ngươi quyết định mở ra lối riêng, luyện chế càng nhiều đan dược, vì nhân tộc sáng tạo ra càng nhiều cường giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hắn tại lần này mô phỏng bên trong mục đích cơ bản đã đạt thành. Mặc dù luyện thể tu vi không có thể đột phá tới luyện phủ cảnh giới, nhưng là có thể đột phá đến kim đan kỳ đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mà còn dư lại một năm nửa năm, đã không đủ để hắn nếm thử tiếp tục đột phá tu vi, hoặc là học tập mới đan dược. Tương phản, thử nghiệm phải chăng có thể bằng vào cố gắng của mình cải biến hoặc là kéo dài nhân tộc diệt vong, sẽ là cái không sai nếm thử. Tô Tỉnh có chỗ quyết đoán, tiếp tục hướng xuống mô phỏng. Người đầu tiên hướng Lư Nguyên Võ Liệt rơi xuống một nhóm thảo dược danh sách, cũng nói cho hắn biết có bao nhiêu cho mình bao nhiêu. Người nói cho hắn biết mình có thể luyện chế ra một loại tên là chữa thương đan trị liệu dược vật, có thể cấp tốc trị liệu đại sư cấp chức nghiệp giả trọng thương. Thậm chí ngay cả tông sư cấp chức nghiệp giả thương thế đều có thể chậm chạp chữa trị. Lư Nguyên Võ nghe vậy giật nảy cả mình. Hắn nói thẳng phó bản bên trong trị liệu dược thủy mặc dù có thể nháy mắt khôi phục thương thế, nhưng chỉ đối những cái kia đê giai chức nghiệp giả có hiệu lực. Mà tới đại sư cấp, những cái kia trị liệu dược thủy hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn tông sư cấp chức nghiệp giả, trừ phi sử dụng chân quý cao cấp trị liệu dược thủy, nếu không khó khôi phục. Người nói để Lư Nguyên Võ một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn đại lực ủng hộ ngươi, cấp tốc an bài thủ hạ vì ngươi cung cấp trồng chất như núi dược liệu. Ngươi xem dược liệu bắt đầu đại triển thân thủ, bởi vì ngươi đã là kim đan kỳ tu sĩ, đồng thời tại luyện đan một mạch đã vừa tìm thấy đường. Cho nên ngươi luyện chế trị liệu đan loại này không ra gì đan dược tiện tay nắm đến. Ngươi tìm được một loại có thể chịu đựng lấy ly hỏa nhiệt độ cao phó bản sản xuất đặc thù kim loại. Cũng thuê rèn đúc đại sư đặt làm 10 cái lò luyện đan. Ngươi bắt đầu luyện chế chữa thương đan. Ngươi luyện đan tốc độ cực nhanh, mà lại có thể nhất tâm đa dụng. Một canh giờ thời gian liền có thể luyện chế ra 5 lò chữa thương đan. Ngươi bỏ ra thời gian 1 tháng luyện chế hơn vạn mai chữa thương đan. Những này chữa thương đan tràn vào Tiền Tuyến, cực lớn hóa giải Tiền Tuyến chức nghiệp giả áp lực. Thứ 15 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, vì trấn yêu quan chiến bại trì hoãn trọn vẹn hơn 1 tháng thời gian. Nhưng cuối cùng bởi vì cách xa chênh lệch, trấn yêu quan chức nghiệp giả thương vong càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ trấn yêu quan cuối cùng vẫn là bị công phá. Ngày nào đó, Lư Nguyên Võ tìm được ngươi. Hắn tại trấn yêu quan bên trong bị mất một cánh tay. Cả người xem ra già nua rồi hơn 10 tuổi. Hắn nói cho ngươi, khoảng cách nhân loại diệt vong thời khắc đã không xa. Mà cái này không chỉ là bởi vì trấn yêu quan thất thủ, càng là bởi vì nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực liên tiếp chiến tử. Ngươi trầm mặc lại, nhìn xem tăng thương Lư Nguyên Võ tâm tình có chút phức tạp. Ngươi hỏi thăm Lư Nguyên Võ phải chăng có đánh bại những yêu tộc kia biện pháp. Lư Nguyên Võ nghe vậy trắng xám vô lực nở nụ cười. Hắn nói, trừ phi có thần tích phát sinh. Không, trừ phi nhân tộc đản sinh ra một vị chân thần cấp bậc cường giả. Hết chương.